Sie an, ja. Ừ, nãy anh gọi ship phở đến chưa ship à? Ừ, không hành nhá. Không cho nhiều quẩy vào. Bảo đi nhanh nhé. Anh gọi cách đây 30 phút rồi. Ok, hello anh em. Chào mừng anh em đến với trực tiếp game. Sorry anh em vì là hôm nay online hơi muộn, tôi hơi mệt. Vì là sáng ngày hôm nay ngủ sáng ngày hôm nay để quạt. Nói thật với anh em mà ngủ sáng ngày hôm nay để quạt theo thốc mẹ mặt. Thế là đến tầm trưa dậy là đau họng, đau đến nỗi mẹ. Nói thật là không nuốt được cái gì luôn. Nói chỉ có nuốt nước bọt chứ còn đau. Mãi lúc tối thì uống thuốc. Tôi uống thuốc vào thì nó cũng đỡ đau họng hơn, nhưng mà bắt đầu sụt xịt, bắt đầu nước mũi nước miếc, bắt đầu thỉnh thoảng ngồi bắt đầu hắt xì hơi. Thành ra là tối nay thôi nghĩ bảo thôi tranh thủ lên livestream cho anh em xem, có mai mà sốt thì thôi đéo livestream ở đâu, chắc phải nghỉ 3 ngày. Thì thôi tối nay lên có gì tâm sự với anh em cho nó vui, có lâu rồi cũng phải đến, nếu tôi nhớ không nhầm thì chắc là cũng phải đến 2 tháng nay hoặc là 3 tháng nay chúng ta chưa làm tiếp cái chương trình chuyện đêm muộn như thế này. Thì thôi lên tâm sự với anh em tí, em có mai ngày kia mà nó gục thì thôi. Uống kháng sinh kháng xiếc rồi đấy. Uống kháng sinh kháng xiếc cũng uống rồi. Mà nhưng mà cái họng nó cảm giác nó cứ có cái gì nó nghẹn nghẹn. Kiểu nó sáng ngày thì đau, nhưng mà đến bây giờ thì nó chỉ còn cái cảm giác nó hơi anh em mà bị đau họng rồi anh em biết. Kiểu nó có gọi là cái gì, nó cứ gai gai, nó gai gai ở chỗ họng. Rồi ok, hôm nay chúng ta lại vào chơi cái con Hunter Call of the Wind, một cái tựa game mà chúng ta có thể vừa vào vừa đi ngắm phong cảnh, chẳng phải bắn giết gì. Một con game khá là bình lặng và nhẹ nhàng, ngồi tâm sự với nhau. Nói chung là cái chương trình chuyện đêm muộn này thì có anh em nào ở đây mà chưa từng xem cái chương trình chuyện đêm muộn của tôi không? Anh em nào mà chưa từng xem chương trình chuyện đêm muộn thì comment số 1 để tôi xem là có những bao nhiêu anh em chưa từng xem, tôi xem nào. Anh em nào mà xem rồi thì comment số 2 để tôi có gì thì lại phải giới thiệu lại với anh em. Nhưng có vẻ nhiều anh em có vẻ chưa bao giờ xem chương trình chuyện đêm muộn này thì phải. Thank you. À thế nào, nhiều anh em chưa giờ xem chuyện đêm muộn thế cơ à? Clip xem lại còn còn còn còn còn còn còn chưa? Ồ. Buồn nhỉ. Buồn nhỉ. Xem rồi à? Em xem rồi. Rồi anh em nào mà chưa xem thì hiểu cách đơn giản như thế này. Thỉnh thoảng thì tôi lại có một cái buổi livestream, thường là livestream vào giờ muộn chứ không livestream vào giờ sớm, tại vì là đêm hôm này rồi thì nói chung là cũng không bị các cháu cấp 1, cấp 2 là cũng đi ngủ hết rồi. Thứ hai nữa là các cái anh em nào mà hay xem theo kiểu thích xem gủng thì cũng đã đi ngủ hết rồi. À, chỉ còn những anh em mà nói chung là hay thức khuya và cũng thuộc cũng lớn lớn một chút thì chúng ta giờ này vẫn còn thức, thì tôi có cái chương trình gọi là chuyện đêm muộn, chúng ta cùng có những cái thứ gì đấy ở trong cuộc sống mà anh em gặp khúc mắc, hoặc là anh em muốn chia sẻ, hoặc là anh em muốn nói ra để cho kể cả tôi lẫn mọi người ở đây cùng chia sẻ, hoặc là cùng có những cái lời có thể nói là không phải là tư vấn mà nói đúng hơn là cái sự chia sẻ, góp ý thì đúng hơn là tư vấn, góp ý với nhau để chúng ta sống tốt hơn, chúng ta thanh thản hơn trong cái cuộc sống hiện tại. Thì cái chương trình này tôi cũng làm được cũng phải đến 3-4 số rồi, nhưng mà bẵng đi một khoảng thời gian thì cũng chưa có nhiều dịp để ngồi để mà chia sẻ với anh em. Ra là hôm nay nhân dịp đang ốm, tự nhiên tối đến đêm tự nhiên buồn tình ngủ đéo ngủ được, vì người nó cơm hấp hấp sốt thì đéo ngủ được, sụt xịt đầu thì nó cứ hơi nặng nặng nặng đéo ngủ được. Thế giờ thôi dậy ngồi tâm sự với anh em tí cho nó funny. Có cái con game mà tôi đang chơi thì anh em có thể chẳng cần quan tâm đến nó là game gì đâu, thực ra là một cái game đi săn, nhưng mà tôi thì sẽ tôi thì sẽ vừa đi vừa ngắm cảnh là chính thôi. Ok, anh em có gì cần chia sẻ thì anh em cứ comment nhé. Có gì chia sẻ được, góp ý được thì tôi sẽ góp ý. Em và ba em không hợp với nhau. Mỗi lần em đi ra phòng ăn thì ba em luôn kiếm chuyện để chửi em. Đôi khi em không hiểu vì sao mình làm sai việc gì nhiều lần như thế. Em và ba em đã không nói chuyện với nhau được 2 tháng rồi. Bạn là Duy Trần, ok. Như thế này Duy Trần ạ. Thực ra thì mọi người thường hay nghĩ rằng là bố mẹ đối với con cái thì thường không bao giờ có cái sự xích mích, và thường luôn luôn bố mẹ luôn luôn hiểu con hoặc là yêu chiều con. Tuy nhiên em phải hiểu cái điều như này này, trên xã hội bây giờ hoặc là kể cả trong cuộc sống thường ngày thôi, rất nhiều gia đình có những cái người con mà không hợp với bố mình hoặc là mẹ mình. Anh cũng đã quen biết, thực ra là ngay trong họ hàng thôi, trong họ hàng thì anh cũng có một nhà bác họ thôi, có ba anh chị em thì anh cả không hợp với cả bác, không hợp với cả bác trai. Không hợp đúng đến cái mức độ như là em vừa nói luôn, tức là hai người thậm chí không nói chuyện được với nhau, thậm chí là chỉ có ngồi không nói chuyện với nhau luôn, kể cả ngồi cạnh nhau. Nhưng mà anh thứ hai hay là chị thứ ba thì lại rất là hợp đấy. Mà trong khi đấy nhá, anh cả lại là cái anh mà ngày xưa gia đình còn nghèo, cái gia đình còn nghèo thì còn phải đi kiếm sống, phải đi bán kem cơ. Cầm, anh em có nhớ ngày xưa hay có cái kiểu cầm cái xe kem đi xong rồi bóp toe đấy. Anh đấy thậm chí là cái người con khổ nhất trong ba người con, về sau thì đẻ ra anh thứ hai và chị thứ ba thì mới gia đình sướng rồi. Tuy nhiên thì anh cả tưởng chừng là như vậy thì sẽ được là sự hợp tính, hoặc là sẽ hợp tính với cả bác trai. Tuy nhiên thì cuối cùng lại là không hợp tính một chút gì, hai người chỉ cần ngồi với nhau một lúc thôi là câu nọ sọ câu kia. Cho nên là cái chuyện mà em không hợp với cả bố em thì anh nghĩ là cái chuyện rất là bình thường thôi. Có thể là tính hai người không hợp, hoặc là nó là cái bản chất tự nhiên là như vậy rồi. Bố của em có thể là không hợp với em. Bây giờ thì em chỉ có hai cách thôi. Anh nghĩ là em chỉ có, thực ra mình là phận con thì mình chỉ có một cách thôi, đó là chúng ta chấp nhận, chúng ta cố gắng làm sao để hai người ít có cái xích mích với nhau nhất. Đấy, còn em phải chấp nhận thôi. Đó là cái chuyện rất bình thường với cuộc sống này. Bố mẹ không hợp với con cái, một người con trong số rất nhiều người con nhá. Nhỏ nhạc à? Ok. Hôm thì anh em đòi nhạc to lên, xong rồi hôm nay lại kêu nhạc bé đi. Chứ biết chiều anh em như nào. Em rất muốn làm kinh doanh nhưng bố mẹ em muốn em học công nghệ ô tô. Em cũng hơi thích nên em nghe theo nhưng vẫn muốn làm kinh doanh. Công nghệ ô tô tại sao lại không kinh doanh được? À, ngày xưa kể với anh em luôn câu chuyện như này. Ngày xưa mẹ tôi cũng chỉ là công nhân thôi, cũng làm thợ máy đấy. Một cái công việc mà thuần về kỹ thuật, thuần về kỹ thuật. Tuy nhiên chính là vì cái sự am hiểu về mặt kỹ thuật cho nên là mẹ tôi cũng mầy mò buôn bán các cái linh kiện rồi cái thứ bên ngoài. Nó mang lại cái nguồn thu nhập có thể nói là gấp đến 10 lần so với cái công việc chính gốc. Đấy, cho nên là anh em có học bất kỳ cái ngành gì nhá, anh em muốn phát triển ra kinh doanh đều được hết. Anh em thấy ok không? Ngay như tôi chơi game này còn phát triển ra kinh doanh TTG Shop được thì anh em học về công nghệ ô tô quá là hợp để anh em phát triển được kinh doanh luôn. Sau này anh em học xong, anh em giỏi về thợ rồi, anh em có thể mở gara riêng. Đó không phải là kinh doanh à? Đúng không? Hoặc là bán linh kiện ô tô, đó không phải là kinh doanh à? Rất là dễ mà, có gì đâu. Mình còn nên sống nhiều vì bố mẹ không anh? Em đam mê game rap nên hiện tại em chỉ làm công việc người ta hay gọi là lính đánh thuê. Em làm công việc rap hay không thì có liên quan gì đến sống vì bố mẹ đâu em. Sống vì bố mẹ không có nghĩa, không có nghĩa là mình làm theo tất cả cái gì mà bố mẹ muốn nhá. Sống vì bố mẹ không phải là mình làm tất cả cái điều gì theo bố mẹ muốn, mà sống vì bố mẹ có nghĩa là mình luôn luôn hướng cái tình cảm của mình, luôn luôn hướng cái tình cảm mình về bố mẹ, luôn luôn cố gắng để làm cái người con hiếu thảo, luôn chăm sóc cho bố mẹ của mình. Chứ không có nghĩa là sống vì bố mẹ có nghĩa là bố mẹ bảo gì chúng ta đều phải làm như thế. Chúng ta có cuộc sống riêng của chúng ta, bố mẹ chúng ta có cuộc sống riêng của mẹ chúng ta, và cần phải có sự tôn trọng lẫn nhau. Cuộc đời là của chúng ta nhá. Ok, cho nên là anh em đừng nhầm giữa cái việc, đừng nhầm giữa cái việc là hầu hiếu thảo hay là sống vì bố mẹ có nghĩa là tất làm cái gì cũng phải là, bất kỳ công việc gì cũng phải là theo hướng của bố mẹ hướng cho mình. Anh em có thể làm rap, ok, làm rap hay làm đi đánh thuê, ok, nhưng mà chúng ta sống hiếu thảo, chúng ta chăm sóc vun vén cho gia đình, thế là ok rồi. Anh ơi, làm cho vay nặng lãi là xấu hay gì? Tại sao em muốn làm mà bố mẹ em ngăn cấm? Thực ra cái nghề cho vay nặng lãi cũng phải nói thật với anh em như này, là cái nghề cho vay nặng lãi thì thường là bị người ta coi khinh. Không phải này, là sự thật. Sự thật. Xin lỗi tất cả những anh em nào mà đang làm cái nghề cho vay nặng lãi. Theo như tôi biết thì xã hội bây giờ người ta hơi có cái nhìn gọi là coi khinh thì nó hơi nặng. Rất xin lỗi anh em, nhưng mà thường là người ta hay có cái nhìn khắt khe với nghề có cho vay nặng lãi. Nhưng mà đối với bản thân tôi thì tôi nghĩ rằng là cho vay nặng lãi họ cũng là một cái nghề như bao nghề thôi. Tại sao họ phải cho vay nặng lãi? Bởi vì là sao? Những cái món cho vay của họ đều những cái món cho vay rất khó đòi. Những cái người đã tìm đến cái người cho vay nặng lãi đều gần như là hầu như là những cái người mà không thể nào vay được ngân hàng, không thể vay được bất kỳ nơi nào khác, thì họ phải đi vay nặng lãi. Và cái những cái người cho vay nặng lãi rõ ràng cái sự rủi ro họ rất là cao. Đấy, cho nên là những cái gì mà họ thu lại từ lãi là cái điều xứng đáng thôi. Ở trên đời chẳng ai cho ai không cái gì cả. Cho nên là nếu mà em gì đã có chọn theo cái ngành cho vay nặng lãi chăng nữa thì anh nghĩ là em phải chấp nhận cái con mắt người đời bây giờ. Đó, làm sao em cảm thấy thanh thản được công việc của em thôi nhá. Em 18 tuổi, tán một chị 25 tuổi. Em yêu chị ấy thật sự. Em đã nói ra và chị ấy không đồng ý vì chị ấy phải đi Nhật 3 năm. Em thì đi Đức. Câu hỏi là sau 3 năm em còn yêu chị ấy và trưởng thành hơn có cơ hội không? Cái này em đừng hỏi anh mà em mới hỏi chị ấy. Theo anh thì anh nghĩ rằng như này này. Cái tuổi 18 của em ấy là cái tuổi mà rất dễ yêu, nhưng mà cũng sẽ rất dễ hết yêu. Đó. Rồi sau này 3 năm, anh chẳng đến 3 năm đâu, 1 năm sau thôi. Em nhớ lại về cái người con gái đầu tiên mày miêu ấy, em sẽ cảm thấy em sẽ cười một mình. Em sẽ cười một mình thôi. Anh cũng đã từng như thế, và anh nghĩ là rất nhiều anh em cũng đã cùng từng như thế. Lúc đấy chúng ta sẽ cười. Cười một mình, không phải là cười vì ngày xưa mình ngu ngốc, hay là cười vì ngày xưa mình có sự lựa chọn nó không đúng, mà là cười vì ngày xưa mình đã có cái thời ngây thơ như vậy. Cho nên là em cứ yên tâm đi, 3 năm nữa thôi em sẽ có những cô gái khác, em sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn, em sẽ có những cái tình yêu nó chuẩn chỉ hơn, đẹp hơn và xứng đáng, nó hợp với em hơn nha. Mẹ em chia tay với ba em từ nhỏ, rồi mẹ em nuôi em từ nhỏ đến giờ. Ok, em đang phân vân giữa nghỉ học đi làm kiếm tiền lo cho mẹ và học cao đẳng nghề. Cái này thì em phải tùy thuộc vào cái hoàn cảnh, tùy thuộc cái hoàn cảnh gia đình của em nhé. Mẹ em nuôi em từ nhỏ đến lớn, đương nhiên rồi, rất là vất vả. Đó là một trong cái ơn nghĩa mà anh nghĩ là một trong cái ơn nghĩa mà chúng ta có trả cả đời không thể nào trả hết được. Một người phụ nữ mà nuôi con một mình là một trong điều mà anh nghĩ rằng là khó, cực kỳ khó khăn và vất vả cho một cực kỳ khó khăn và vất vả, khó hơn người đàn ông rất là nhiều khi mà không có bóng dáng người đàn ông. Cho nên là em phải suy nghĩ cho nó kỹ. Em đi làm kiếm tiền ok thôi, em giúp mẹ, nhưng mà cái việc đi làm kiếm tiền của em ấy nó có lâu dài hay không, và cái khả năng thu nhập của em như thế nào, và cái việc em đi học cao đẳng nghề sau khi em học xong, cơ hội công việc của em như thế nào, em phải nghĩ cho kỹ. Mà kể cả anh nghĩ rằng em cũng đi học cao đẳng nghề chẳng lẽ em vẫn có thể đi làm kiếm tiền, mà nếu như mục đích của em đơn giản chỉ là đi làm kiếm tiền để phụ giúp cho mẹ, thì em đang đi học cao đẳng nghề em hoàn toàn thể đi làm thêm, kể cả là đi phụ bàn nhá, kể cả những công việc bán thời gian em vừa học em vừa làm vẫn được đấy. Nên là không việc gì mà em phải là tách biệt ra là mình phải đi làm kiếm tiền hay là mình phải đi học, hoàn toàn thể vừa học vừa làm. Mà anh nghĩ rằng em nên chọn phương án đấy là hơn, bởi vì là em học xong bao giờ em sẽ có cái cơ hội công việc tốt hơn, hầu hết là như vậy. Sau này em sẽ có cơ hội giúp mẹ tốt hơn thôi. Em ổn định về tài chính, rõ ràng em sẽ giúp mẹ em được tốt hơn so với cái việc mà em không ổn định. Em muốn mở một quán net nhỏ 40 máy, như em sẽ làm giống như một tiệm net VIP sen. Không được em ạ, không được em ạ. Em đừng bao giờ nghĩ đến mở một quán net khoảng 40 máy em nhá. Ở cái thời điểm bây giờ ấy, tất nhiên là cũng tùy vào cái khu vực mà em đang ở cơ. Nhưng mà theo anh nghĩ ở cái thời điểm hiện tại, mở quán net một cái tầm dưới 40 máy mà em lại còn làm theo kiểu cyber thì rất khó để có thể cho em có thể hồi vốn được. Anh nói thẳng là như vậy. 40 máy bây giờ là con số quá ít, và em làm theo mô hình cyber thì em càng chết. Bởi vì đầu tư của ban đầu của em rất cao. Cyber, tại sao người ta làm cyber lớn? Bởi vì là người ta có số lượng máy nhiều, người ta bù lại, khách đến chơi, rồi khách sử dụng dịch vụ, các thứ nó bù lại. Em 40 máy, em không, cái số 40 máy đấy của em, tiền giờ, tiền chơi không bao giờ đủ để em có thể duy trì được một cái quán net mà với cấu hình của một cyber và với cái dịch vụ tốt, hoặc là với cái trang thiết bị của một cyber được. Nên em bỏ cái nghĩ đi. Anh ơi, em biết anh là người có kinh nghiệm, em muốn hỏi anh là khi mà mới vô nghề thì chúng ta nên làm cái gì và không muốn làm cái gì? Mới vô nghề thì ý em là chúng ta mới đi làm ấy hả? Ý em muốn nói lúc chúng ta vừa mới đi làm chúng ta nên làm cái gì thì theo anh nghĩ là với bất kỳ ai, thì như cái này tôi cũng có từng chia sẻ với anh em một lần rồi. Đó là khi mà chúng ta mới vào nghề thì cái việc đầu tiên đó là chúng ta hãy dẹp bỏ cái tôi của mình và luôn hướng tới cái học hỏi khiêm tốn nhá. Luôn luôn học hỏi và khiêm tốn. Thường những cái bạn mà theo kinh nghiệm của anh hoặc là kinh nghiệm của tôi, thấy rằng nhiều bạn khi bắt đầu đi làm ấy, các bạn thường là có cái tôi rất là lớn. Càng ngày xã hội càng phát triển, các bạn càng có cái tôi lớn hơn. Các bạn thường luôn luôn nghĩ rằng mình là đúng và những người khác là sai. Luôn nghĩ rằng là mình thuộc cái thế hệ mới, mình nắm được nhiều kiến thức hơn so với cái người đã cũ. Nhưng mà các bạn ấy quên rằng người đã cũ họ có thể cái kiến thức mới họ chưa bằng các bạn đâu, nhưng kinh nghiệm của họ, cái trực giác của họ thì hơn các bạn rất nhiều. Cho nên là khi lần đầu tiên đi làm, luôn luôn nhá, luôn nhớ để dập bỏ cái tôi của mình, luôn luôn học hỏi, luôn khiêm tốn. Đó là cái việc đầu tiên. Đừng bao giờ tỏ ra mình hơn người khác. Anh nghĩ thế nào về kết hôn muộn? Theo anh, đàn ông bao nhiêu tuổi lấy vợ thì hợp lý? Đàn ông bao nhiêu tuổi lấy vợ cũng đều hợp lý hết, miễn là người đấy trưởng thành rồi. Trưởng thành về cả suy nghĩ, cả về nhận thức, cả về kinh nghiệm. lẫn cả về thu nhập, về việc làm. Không có cái tuổi nào là tuổi hợp lý cả, nhưng mà thường đối với cái xã hội châu Á của mình, hoặc là riêng có thể nói Việt Nam của mình thôi, thì thường là khoảng tầm từ, theo lý của tôi nhá, khoảng tầm từ 28 cho đến 32 tuổi, cái tuổi tốt nhất. Tốt ở đây thứ nhất là cái tầm từ 28 đến 30, lúc đấy là anh em đã đi làm được vài năm rồi, và lúc đấy cũng đã bắt đầu có một cái chỗ đứng nhất định ở trong doanh nghiệp, ở trong cái văn công ty của mình. Và thứ hai nữa là cái trưởng thành về mặt nhận thức của chúng ta cũng bắt đầu đã có những cái kinh nghiệm, không còn ngựa ho non hàu đá nữa, bắt đầu có kinh nghiệm. Ngoài ra chúng ta cũng ở cái lứa tuổi đấy cũng là cái lứa tuổi chúng ta đã trải qua một vài mối tình rồi. Đó, chúng ta không còn bỡ ngỡ, chúng ta không còn kiểu như là yêu một cách mù quáng như ban đầu nữa. Chúng ta đều nhìn vào tình yêu, nhìn vào việc lập gia đình một cách nó vật chất hơn. Nó có thể nói là như vậy, nó vật chất hơn, nó thực tế hơn. Thì cái tuổi đấy thì tôi nghĩ là cái lứa tuổi mà anh em có thể hợp cho cái việc lấy vợ. Anh có từng bị áp lực việc nộp lương cho vợ không được chi tiêu tự do như trước khi cưới không? Ôi thằng chơi em Nhật Minh. Úi dồi ôi. Làm thế nào để giảm bớt sự tự ti của bản thân? Nhật Minh giờ này chưa đi ngủ cơ à? Em một củ. Tôi mới thay cái nhạc donate mới, bởi vì là cái nhạc donate cũ nó ngắn quá. Tôi vừa mới fix xong cái lỗi ở trên donate rồi anh em ạ. Từ bây giờ donate là sẽ nhìn được rất là lâu. Cái nhạc donate tôi cũng mới fix cho nó dài hơn so với cái nhạc cũ nó ngắn quá, thành ra là khi mà anh em bật lên cái nó mất luôn. Đối với cái câu hỏi của anh em Nhật Minh thì làm thế nào để giảm bớt sự tự ti, câu hỏi này như đã từng có một bạn hỏi tôi ở trên kênh rồi. Cái việc làm nào để dẹp bỏ sự tự ti. Thứ nhất, để mà dẹp bỏ sự tự ti nhá, hãy cố gắng để mà chúng ta không có cái gì tự ti về bản thân chúng ta đã. Thường chúng ta tự ti sẽ có mấy lý do tự ti. Một, tự ti về vẻ ngoài của mình. Một là tự ti về vẻ ngoài. Vẻ ngoài chúng ta có thể không được đẹp đẽ, có thể là chúng ta không được toàn vẹn như những người khác. Vậy thì anh em hãy xác định luôn, đó là nếu mà tự ti về vẻ ngoài nhé, hãy luôn luôn xác định, nếu mà mình là người đàn ông, luôn luôn hãy đi đứng thẳng, luôn luôn hiên ngang, luôn đi thẳng, đừng bao giờ khúm núm, đừng bao giờ ấp úng trong cái việc ăn nói. Chúng ta sẽ giảm bớt cái sự tự ti đi. Còn nếu mà tự ti về cái vấn đề khác, hoàn cảnh gia đình hay là vì tính anh em nói chung là như vậy thôi, thì nói thật là rồi anh em sẽ hết tự ti thôi. Khi mà chúng ta có những thành công nhất định nhá, hãy có những thành công nhất định, anh em sẽ hết tự ti ngay. Tôi ví dụ như thế này, anh em bây giờ đang gia đình đang không ấy, hoặc là gia đình đang không giàu như người khác, gia đình khó khăn, hoặc là anh em đứng đơn giản là bình thường, anh em tự nhiên anh em cảm thấy là anh em đứng trước người khác, anh em cảm thấy nó không được tự tin như bình thường, tự ti như bình thường, thì hãy cố gắng để chúng ta có cái thành công nào đó trong cuộc sống. Thành công ở đây có thể là thành công trong công việc là tốt nhất nhá, là tốt nhất, thành công trong sự nghiệp là tốt nhất. Mỗi cái thành công trong sự nghiệp sẽ giúp cho anh em bớt tự ti rất nhiều, bớt đi rất nhiều so với lại thời điểm trước đó. Đấy, nên là hãy cố gắng để có được một cái thành công gì đó. Thành công này đương nhiên là phải được người ta ghi nhận nhé, chứ không phải là thành công ở đây là thành công do chúng ta thấy ta thành công thôi, nhưng người khác người ta không thấy có cái gì cả. Đấy, theo ý của tôi là như thế, cố gắng để có cái sự thành công nào đó, chúng ta sẽ tự tin hơn rất là nhiều, giảm bớt cái sự tự ti đi. Còn nếu mà như vậy mà anh em vẫn tự ti thì có thể là do cái tính anh em thôi. Mà nếu mà tính anh em như vậy thì cứ yên tâm, nó chỉ là một cái giai đoạn thôi. Sau này khi mà chúng ta lớn lên, trưởng thành hơn, chúng ta va chạm nhiều hơn thì chúng ta sẽ bớt tự ti đi. Em thích vẽ từ nhỏ và giờ đang là freelancer, cũng có thu nhập nhưng cũng chỉ đủ tiêu chứ không dư giả. Nghe em theo kinh doanh và em nhiều khi băn khoăn bấp bênh, thì em có từ bỏ hay không? Freelancer mà vẽ bây giờ thì nói thật với anh em là đã đi theo cái ngành nghệ thuật ý, thì cái tỷ lệ phần trăm mà chúng ta có thể lại một củ rồi thành cơ anh em Nhật Minh khổ thôi, cũng cần phải donate nhiều như thế, chỉ cần 10k thôi cũng được. Tôi cũng đều tư vấn cho anh em như bình thường, không có vấn đề gì rồi. Rất là cảm ơn anh em Nhật Minh về cái câu hỏi của anh em về cái nghề vẽ, à về thích đi theo ngành freelancer về vẽ. Thì tôi nghĩ rằng là một khi anh em đã chọn theo cái ngành nghệ thuật thì luôn luôn hãy xác định rằng là cái nghề nghiệp của mình sẽ không lại nói sẽ thu hút người ta luôn. Không phải câu này trả lời nhanh được. Còn nếu mà chúng ta đứng trước đám đông, chúng ta nói mà muốn thuyết phục được người ta mà chúng ta không hề có bất kỳ một cái thành công nào đó trước, chúng ta không một là giàu, hai là đã có một cái thành công nào được ghi nhận rồi, đừng bao giờ hy vọng mà chúng ta nói mà người ta ngay lập tức thuyết phục với chúng ta. Đấy, trả lời nhanh câu hỏi của bạn đi. Còn đấy, trả lời tiếp câu kia nhá. Hãy vui vẻ nộp tiền cho vợ đi. Vợ là người giữ tiền tốt nhất cho chúng ta. Sau này chúng anh em có con nữa thì lại càng cảm thấy nó quý giá hơn. Một cái khoản tiết kiệm do vợ chúng ta tiết kiệm cho sau này để giúp chúng ta nuôi nấng con cái nó dễ dàng hơn. Còn nếu mà anh em thực sự cảm thấy bí bách bởi vì là vợ giữ tiền quá nhiều, chúng ta không thể làm được một cái gì, nói chuyện thẳng thắn, anh cần tiền để anh làm cái này cái kia, miễn là nó hợp lý. Tôi nghĩ rằng là nếu mà anh em nhé, một tháng anh em xin vợ một lần, anh cho anh một ít để anh đi anh nhậu bạn bè, vợ nào sẽ đồng ý, miễn là đi nhậu sớm, về sớm và đừng có say, hoặc là anh em làm bất kỳ cái gì khác cũng vậy thôi. Ok đó. Dũng ơi, tớ chót yêu một cô gái làm quán karaoke. Trường Duy, Facebook em bị vô hiệu hóa vì có người báo em không chính và em đã đưa. Cái này thì anh chịu, anh có phải kỹ thuật viên đâu em. Facebook bị khóa thì anh chịu, anh có phải là anh không phải là kỹ thuật viên. Cái này chắc hỏi Vũ trưởng ban công nghệ, chắc may ra biết. Dũng ơi, tớ chót yêu một cô gái làm quán karaoke và muốn hướng tới hôn nhân gia đình, bạn bè cũng biết chuyện công việc của cô ấy. Dũng và mọi người hiểu được áp lực gia đình và xã hội đối với tớ, xin vài lời khuyên. Con nhẫn kinh. À, Hài Hòa này là bạn hay donate ấy đây đúng không? Rồi, anh em chọn cưới một cô gái làm ở quán karaoke, ok. Tớ rất là hiểu. Tôi rất là hiểu và tôi nghĩ là ngay kể cả với bản thân anh em thôi, anh em cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần, đúng không? Chắc chắn là anh em đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho cái thử thách tiếp theo, cho cái tình cảm của hai người. Tôi nghĩ rằng là như thế này này. Cái quan trọng nhất ý, không phải là anh em đâu. Khi mà anh em yêu một cô gái làm cái nghề gì, như anh em làm yêu một cô gái làm karaoke chẳng hạn, cái điều quan trọng nhất về sau này ý, để mà hai người có thể vượt qua được những cái thử thách hay không thì 50% đến từ anh em thôi. Hoặc là tôi trong trường hợp của anh em thì tôi nghĩ rằng là chỉ 20% đến từ anh em thôi. Còn 80% ý, cái quyết định ý, là có thể đi lâu dài với nhau hay không ý, là cô gái kia. Về mặt anh em thì tôi nghĩ rằng anh em hoàn toàn chấp nhận rồi, nghề nghiệp cô ấy rồi. Cho nên là không có gì phải lăn tăn nhiều về vấn đề của anh em cả. Nói chung là cô ấy sẽ có chịu đựng được hay không, cô ấy có vượt qua được cái mặc cảm của mình, cô ấy có khéo léo trong cái vấn đề cư xử với bạn bè của anh em, hoặc là với bố mẹ, với họ hàng của anh em hay không, chiếm 80% nhá. Cho nên là dù tôi có chia sẻ, tôi chỉ có thể chia sẻ với anh em như vậy thôi, chứ còn tôi không thể nào mà thay cô ấy quyết định được. Hoàn cái 80% là quyết định của cô ấy. Nếu như thực sự đó là một cô gái mà yêu anh em thực sự, người con gái, người phụ nữ có cái hay là khi mà họ đã yêu mình, họ sẽ hy sinh vì mình nếu thực sự yêu. Cho nên là nếu mà cô ấy, tất nhiên là cũng phải cần có sự tinh tế nhất định, thì tôi tin rằng có thể sẽ mất một khoảng thời gian, nhưng rồi mọi việc nó sẽ ổn thôi. Tôi thì tôi cũng đã quen và tôi cũng đã biết rất nhiều người mà khi mà lấy vợ không được lòng của gia đình. Tất nhiên là có thể là trường hợp thì nó chưa đến cái trường hợp như là một cái cô gái làm karaoke, nhưng mà cũng gần gần như vậy. Thì ban đầu về cũng rất khó khăn, hai người rất khó khăn, thậm chí là hai người còn phải ra ở riêng, không thể ở chung được. Nhưng mà sau một cái khoảng thời gian khi mà bắt đầu có cháu, bắt đầu có những đứa con, và cô vợ cô ấy cũng kiên trì, cô ấy chăm sóc cho gia đình nhà chồng, cô ấy không nề hà bất cứ thứ gì. Một năm, hai năm, gia đình nhà chồng vẫn chưa thực sự là đón nhận. Nhưng sau này khi 3, 4, 5 năm sau, bắt đầu tất cả bắt đầu dần dần. Nó không ngay lập tức đâu anh em ạ. Nhá. những cái việc biến đổi như này, nhất là trong tình cảm con người, nhận thức con người không bao giờ biến đổi nhanh được, nó cần một khoảng thời gian rất dài, có thể là 2-3 năm, có thể 5-6 năm. Nhưng nếu như một phía vẫn luôn tiến đến, vẫn luôn tiến đến, thì phía còn lại rồi sẽ ổn thôi. Đấy, chia sẻ với anh em là như vậy. Người yêu chia tay em vì em không quan tâm đến cô ấy, em còn tình cảm muốn theo đuổi bản thân. Chia tay vì em không quan tâm. Hầu hết ấy, nói một cách đơn giản, hầu hết thôi nhá, anh đang nói hầu hết thôi nhá, bởi vì có người khác quan tâm cô ấy hơn em, thì họ sẽ nói với em cái lời là không còn yêu em nữa vì em không quan tâm thôi, đã hết yêu em và đã có người khác quan tâm hơn. Cho nên là cái cơ hội mà em có thể quay lại hay không thì anh nghĩ rằng là nó có thể là có, nhưng mà sẽ ít. Yêu bằng tuổi thì có đến được với nhau không? Đến được quá, yêu bằng tuổi đến được, thoải mái nhá. Yêu bằng tuổi đến được, thoải mái, không vấn đề gì. Được, không sao. Anh Dũng ơi, em năm nay 23 tuổi đã tốt nghiệp một trường đại học, hiện tại em đang tiếp tục học thêm ngành công nghệ thông tin, thì theo anh, em nên làm gì để thành công, báo đáp lại. Em làm gì để thành công, em chăm chỉ thôi. Không có một cái thành công nào mà chúng ta không chăm chỉ và hy sinh cả. Cái vế ngược lại, thành công là phải chăm chỉ. Là vế mà, cái vế ngược lại, cái vế mà thành công là phải chăm chỉ là cái vế mà chắc chắn là phải như vậy. Còn chăm chỉ mà có, mà dễ dẫn đến thành công thì còn chưa chắc. Nhưng mà đã có thành công chắc chắn là phải chăm chỉ. Nhá, hãy chăm chỉ. Học công nghệ thông tin thì em có một cái lợi thế rằng là em có thể tìm được cái kinh nghiệm thông qua việc tự học của mình. Đó, không những cái ngành nghề khác. Cái ngành nghề khác ấy, kinh nghiệm chỉ có thể tìm thấy được qua những cái lần mà em thất bại, qua những cái lần mà em phải bỏ, phải mất tiền, mất công, mất sức rất nhiều. Nhưng mà cái ngành công nghệ thông tin nó có một cái hay, đó là em hoàn toàn thể tự học và em có thể tự làm cái project của riêng em được. Và em học được kinh nghiệm từ chính cái đấy. Cho nên là em càng chăm chỉ, cơ hội thành công của em sẽ càng cao. Nha. Hãy tập dượt làm cái project của riêng mình đi. Tự nghĩ ra. Ví dụ như em thấy là có một cái phần mềm. Em 26 tuổi yêu một em gái 62. Được hết, không có vấn đề gì nhá. Cái ngành công nghệ thông tin nó hay ở chỗ như thế. Hãy xem, ví dụ như anh em xem thị trường, nó có những cái dự án gì người ta đang làm, một cái phần mềm hoặc là một cái dự án gì đấy, hãy mình tự làm thử đi. Đó. Nhảy vào mà làm sẽ được thôi. Làm cách nào mà người ta ngồi chơi game không mà vẫn có tiền thế bác Dũng? Người ta chơi game giỏi, chơi game siêu, luôn luôn chơi hát đít. Em đam mê game, anh nghĩ em nên từ bỏ đam mê, tiếp tục ước mơ nhỏ nhoi là được ngồi chơi với mọi người xem. Em biết đứng vị trí cao thì cái gì? Cảm giác không ai chỉ được là như này. Cái đam mê thì tôi đã nói với anh em rồi. Cái câu hỏi theo kiểu là em nên đi theo đam mê hay là em nên đi theo cái thực tế, nó cái câu hỏi kiểu như vậy rất khó để tôi có thể trả lời được. Vãi cho em làm vợ bé anh nhé. Ok, cho anh xin phay. Ok luôn. Anh mới có 15 cô vợ bé thôi, còn anh cũng đang tuyển số 16 đấy. Nhi cứ vào đây nhá. Cho anh xin phay là ok ngay thôi. Nhi nhá. Đấy, câu hỏi về vấn đề đam mê hay là vấn đề nên theo đam mê hay là nên theo sự nghiệp, tôi thật với anh em là sẽ không có bất kỳ ai có thể trả lời được cho anh em nó chính xác. Nó tùy thuộc rất nhiều hoàn cảnh của anh em như thế nào, đam mê của anh em đến đâu, cái may mắn của anh em đến đâu, rất nhiều thứ. không thể nào tôi có thể trả lời những câu như vậy. Tôi chỉ có thể nói với anh em rằng là muốn đi theo được đam mê ấy, thì anh em hãy xác định là sẽ cả một quá trình rất lâu, rất dài, cố gắng phấn đấu trong gian khổ và chưa, và luôn luôn ở trong cái trạng thái là không biết là mình có thành công hay không, luôn luôn nhìn tới ngày mai một cách ở trong một cái trạng thái là nó u ám. Hãy chuẩn bị trước cái tinh thần như thế nhá. Anh ơi, liệu tự sát có phải là cách duy nhất để thoát khỏi cuộc sống bận rộn và luôn không có công bằng này không anh? Làm gì cuộc sống này quá bận rộn hả anh? Làm gì để làm mới cuộc sống này? Tự sát ý, nó là, nói thật với anh em là tự sát nó chỉ dành cho những con người mà họ vào cái trạng thái nhá, một cái trạng thái đặc biệt, một cái trạng thái đặc biệt khi mà họ không còn thiết bất kỳ một thứ gì nữa, họ ấy chọn đến tự sát. Chúng ta hay nói rằng là phản đối tự sát, tự sát là điều không nên. Nhưng tôi thật với anh em này này, một người chọn cái giải pháp tự sát là người đấy, nói thật với anh em, họ vào cái trạng thái là họ không còn biết gì nữa rồi, họ không cần biết, họ tuyệt vọng vì tất cả. Rất khó để có thể khuyên răn cái người mà đã muốn, thực sự muốn tự sát mà họ không tự sát nữa. Rất khó ở một cái trạng thái như vậy rồi. Còn anh em khuyên được ai đấy mà họ đang từ cái trạng thái muốn tự sát mà trở nên không muốn nữa ấy, thì khả năng nhiều ấy là ngay từ bản thân của họ, họ đã vẫn còn muốn sống nhá. Cho nên là anh em đừng hỏi tôi câu là tự sát có phải là cách duy nhất hay không, bởi vì anh em vẫn hỏi được câu đấy ấy, có nghĩa là anh em vẫn muốn sống. Còn cái người mà họ đã muốn tự sát rồi mà không phải hỏi tao thích, tao muốn và tao tự sát, có thế thôi. Cho nên là anh em vẫn còn hỏi được tôi câu như vậy, nhưng anh em vẫn muốn sống, nhớ chưa, vẫn muốn sống. Em hơn bạn gái 3 tuổi, đi coi bói bị quẻ hung vào tứ hành xung, vứt đi, không có vấn đề gì, chả liên quan gì luôn nhá. Quẻ hung, quẻ cát gì không có vấn đề gì. Mà anh nghĩ rằng tốt nhất là các em, đáng lẽ ngay từ đầu nếu mà em hỏi anh ấy, anh Uyên khuyên bọn em ngay là đừng có đi xem bói. Resident Evil 1 không, anh không làm nữa. Nói lại với cả cái bạn gì mà vừa mới hỏi về cái vấn đề xem bói ấy, tại sao tôi hay khuyên mọi người là không đi xem bói, tại vì là con người chúng ta thường có một cái thứ, thường là có một cái, có một cái đặc điểm mà trong giới tâm lý học người ta đã từng đề cập đến rồi, đó là chúng ta luôn luôn có một cái gọi là thiên kiến xác nhận. Thiên kiến xác nhận là gì? Là chúng ta luôn luôn coi một cái sự việc gì đó theo cái hướng mà chúng ta nghĩ rằng nó phải như vậy, hoặc là đó, con người chúng ta có một cái sự buồn cười như vậy. Tôi thí dụ nhá, anh em sẽ nhớ những cái lần mà anh em đi ra đường mà anh em gặp cái điều không may mắn nhiều hơn là những cái lần mà anh em đi ra đường mà anh em ngày hôm đấy mà anh em được thỏa mãn, không có một vấn đề gì, mọi thứ đều tốt đẹp. Đó là thiên kiến xác nhận, quen về việc người có đạo rồi. Cho nên là anh em đi anh em thường là sẽ hay có cái dạo này tao đen lắm, tao làm cái gì cũng đen. Đó là thiên kiến xác nhận. Thực ra nếu mà thống kê một cách chuẩn chỉ ra trong khoảng thời gian vừa rồi, cái số lượng cái lần mà anh em gặp phải cái điều gì đó đen đủi nó không bằng cái số lượng lần mà anh gặp những cái điều mà nó suôn sẻ. Chúng ta luôn luôn có cái thiên kiến xác nhận như vậy. Nhưng mà khi mà anh em đi xem bói ấy, nó sẽ xảy ra một cái sự việc này này. Chúng ta xem bói xong, ví dụ như thầy bói bảo anh em nhá, chúng mày yêu nhau sau này chúng mày sẽ gặp nhiều trắc trở, cái đấy nó sẽ hằn in trong tâm thức của anh em. Thành ra là đến khi hai người yêu nhau tự nhiên có một cái vấn đề gì đấy nó không tốt xảy ra, sẽ rất dễ ta đổ tội ngay. À đúng rồi, do mình xung với nhau đấy cho nên nó như thế đấy. Đó. Chứ còn nếu mà anh em không đi xem bói, mà dù hai người có thể gặp rất nhiều những cái điều mà nó nhiều lần những cái điều mà nó không tốt, nhưng hai người sẽ không bao giờ suy nghĩ nhiều về nó, và hai người sẽ có cơ hội để mà cảm thấy là à, đó là điều bình thường thôi, mình còn rất là nhiều cái thứ lần mà nó tốt đẹp hơn. Đấy, cho nên là đi xem bói nó cái hại là như thế. Em đang du học bên Mỹ, năm nay là năm thứ tư, nhưng thật sự tìm việc bên Mỹ khó. Ngành của anh học là Music Technology. Em có nên về Việt Nam hay không? Em đừng hỏi anh câu đấy. Thay vì việc em hỏi là em có nên về Việt Nam hay không, em hãy tìm hiểu xem ở Việt Nam ngành của em có thể phát triển được không đi. Hãy về Việt Nam một lần. Hãy đến những cái nơi mà em cho rằng em có thể làm việc được. Tìm hiểu cơ sở vật chất của họ, thu nhập của họ. Nhá. Anh không thể trả lời cho em cái lời câu như vậy, anh không biết về cái ngành đấy. Cái bạn vừa rồi vừa mới hỏi tôi về vấn đề đi theo đạo ấy. Làm sao để không phải là kỳ vọng của gia đình hay con cưng. Em muốn mình được theo đuổi những gì mình mong muốn. Không thể nào, em trả lời luôn với anh em là không thể nào để tránh được cái kỳ vọng của gia đình. Vì đó là người khác kỳ vọng vào anh em. Hiểu chưa? Đó là người khác kỳ vọng vào anh em, sao anh em thoát khỏi được cái điều ấy được. Nên là đừng có hy vọng là mình có thể thoát được khỏi cái kỳ vọng của gia đình. Luôn luôn sẽ phải chấp nhận cái kỳ vọng của gia đình. Rồi, có anh em lúc nãy vừa mới hỏi về vấn đề là yêu người theo đạo. Thì tôi nghĩ rằng yêu người theo đạo có vấn đề gì đâu nhỉ? Tại sao rất nhiều bạn cứ hay hỏi tôi về vấn đề yêu người theo đạo? Không có vấn đề gì nhá. Nhắc lại với anh em như thế. Yêu xa làm thế nào để con người con gái không cảm thấy thiệt thòi? Yêu xa thì ngoài cái việc không thể nào có thể giúp người con gái không thể thiệt thòi anh em nhá. Không thể nào, tôi trả lời luôn anh em là không có cách nào có thể khiến người con gái không cảm thấy thiệt thòi khi mà anh em đang yêu xa. Trừ một cái trường hợp duy nhất, đó là anh em yêu xa nhưng mà anh em thường xuyên có thể đến được với gái, thế thôi. Một tuần anh em có thể thu xếp được, coi như hẹn hò được 1 đến 2 buổi không? Nếu không thì đừng hy vọng. Trả lời luôn câu thế cho nhanh nhá. Và cái bạn mà đang hỏi vấn đề yêu theo đạo, tôi nói rồi đấy, yêu theo đạo không có một cái vấn đề gì cả. Tại sao anh em cứ hay có cái suy nghĩ yêu theo đạo làm sao? Không làm sao cả. Người em là streamer nữ, khá nhiều người theo đuổi thì anh thấy sao? À, em đừng hỏi là người yêu em nhiều người theo đuổi thì em thấy sao, mà em hãy làm sao cho mình luôn luôn xứng đáng để người yêu mình không, để những cái kẻ khác không thể nào thay thế được em đối với người yêu của em. Còn cái phần còn lại ấy, nó tùy thuộc vào người yêu của em. Anh thì anh nghĩ rằng như này này, streamer là cái người mà họ tiếp xúc với khá là nhiều, và anh nghĩ rằng họ cũng đã đủ. Khi mà họ tiếp xúc nhiều vậy thì em thường là sẽ hay có sự ganh tị, hay có sự ghen tị là hay chơi với bạn nam này hay chơi với bạn nam khác. Nhưng mà anh nghĩ là cái chuyện đấy thì nó chẳng liên quan gì đến cái vấn đề là bạn gái đấy có thể dễ bị siêu lòng hay không đâu. Nó là nghề nghiệp mà, nhiều khi nghiệp phải như vậy. Còn ở đây anh còn nói với em rời biển đi chăng nữa về cái việc là làm thế nào để giữ được người yêu thì anh cũng không thể nào có thể giúp em được, bởi vì là cái quyết định ở đây nó là người yêu của em quyết định 50%, thậm chí 60-70%, còn em chỉ ở phần còn lại thôi. Em sinh năm 89, chẳng hiểu sao thời gian này em làm ăn bết bát toàn mất tiền. Em đang tính kinh doanh mảng mới mà tự dưng gặp chuyện nên bị chậm, em nản. Kinh doanh luôn luôn sẽ nản. Nên nhớ là như thế nhá. Khi anh em đã kinh doanh, bao giờ khi bắt đầu kinh doanh chúng ta cũng ở một cái trạng thái là giống như kiểu anh em vừa mới được trích adrenaline ấy. Luôn có cảm giác mình sẽ thành công. Thời điểm bắt đầu kinh doanh là như thế. Nhưng mà sẽ bắt đầu có những cái sự cố đầu tiên, và sau này sẽ còn rất nhiều sự cố xảy ra trong vấn đề anh em kinh doanh. Nên là một khi anh em đã tính là kinh doanh ấy, hãy luôn luôn xác định là sẽ nản. Đừng có nghĩ rằng là có tiền đi kinh doanh sẽ thành công. Nản nhiều lắm, ai cũng sẽ nản nhá. Ai cũng sẽ nản. Không chỉ riêng mình em đâu. Cho nên là những cái lúc nào mà em nản ấy, em hãy nghĩ rằng người khác cũng nản như mình. Những cái thằng mà nó kinh doanh thành công ấy mà, nó cũng có những cái giờ phút nản như mình. Thậm chí nhiều thằng em nhìn vào thấy nó thành công thật đấy, nhưng mà em không biết rằng ở trong chăn em mới thấy chăn có giận. Nhiều khi nó còn nợ chúa trộm hơn em. Bỏ một viên đường vào nước sẽ chẳng ngọt mấy, nhưng bỏ vào một thìa giấm thì là rất chua. Câu nói của anh em phải deep. Rồi, cảm ơn anh em. Đấy, mỗi lần thấy hãy nghĩ đến điều như thế nhá. Rồi, thưa anh em Ork, anh nghĩ xa về những người chuyên soi mói nói xấu mình dù mình không làm gì động đến họ. Lần trước tôi đã từng nói với anh em một cái lần tôi nói với anh em về cái chuyện là người yêu và người ghét mình rồi mà. Nhớ tôi nói với anh em một lần rồi, tôi đã khói khá là dài rồi. Tôi tóm tắt lại nhé. Tôi đang quản lý nhà hàng của bố tôi để lại, nhưng bố tôi muốn tôi làm theo cách trước đây ông ấy vẫn hay làm. Tôi biết nó là phạm pháp. What the fuck? Cái này thì liên quan đến phạm pháp thì tôi nghĩ là chắc là bạn phải hiểu rõ hơn về cái việc của bạn đang làm. Nhưng còn tôi thì tôi không thể nào mà tôi tư vấn cho bạn được khi mà, hay là tôi có thể chia sẻ bạn được khi mà cái dữ liệu chỉ có như vậy. Rất khó. Tôi chỉ nói với bạn một điều là như này này. À, dù là cái ngành cái công việc làm đấy nó có phi pháp hay không ấy. Nếu nó không phi pháp nhá. Mà nếu mà bạn muốn thay đổi phong cách kinh doanh so với bố mình ngày xưa ấy, trước khi bạn thay đổi bất cứ thứ gì, bạn hãy nghĩ rằng tại sao bố mình có thể giữ được cái cơ ngơi như vậy để đến bây giờ mình thừa kế. Không phải ngẫu nhiên là bố mình có thể giữ được một cái cơ ngơi như vậy khi mình thừa kế đâu. Nó đòi hỏi ở bố mình phải có một cái kinh nghiệm, phải có một cái đường lối nó rất hợp lý trong cả một khoảng thời gian dài. Duy trì cái việc kinh doanh trong một khoảng thời gian không hề dễ nhá. Cho nên là hãy tôn trọng những cái kinh nghiệm, cái góp ý, cái cách làm mà người đi trước của mình đã làm rồi. Vì chính vì họ có làm, có giữ được, có thành công được với cái phương pháp đấy thì họ mới giữ được cái cơ ngơi đó để đến khi mình có thể thừa kế được. Ok. Rồi trả lời lại cho các bạn về cái việc là những người chuyên soi mói nói xấu. Tôi nói nhanh là như thế này. Có một cái công thức đấy. Chúng ta quen 10 người trong cái xã hội này, bất cứ đâu anh em quen 10 người thì cũng sẽ có 3 người không ưa gì mình. 3 người chẳng quan tâm mình là ai, họ chẳng yêu, chẳng ghét, đéo quan tâm mày thằng đéo nào. 3 người có cảm tình với mình, cảm tình nhẹ nhàng thôi. Và chỉ có 1 người là thực sự quý mình. Cho nên anh em cứ từ công thức đấy mà anh em suy ra thôi. Với bất cứ ai nhá. 10 người thôi đã có 3 người không ưa mình. Vậy thì chúng ta quen 100 người sẽ có 30 người không ưa mình. Mà trong 30 người không ưa mình đó thì chắc chắn sẽ có khoảng 1 đến 2 người cực kỳ ghét mình và làm mọi thứ để dìm mình. Và bi kịch hơn nữa, nếu mà anh em quen 1.000 người có 300 người là không ưa mình. Và số lượng người mà cay ghét cay cái đắng mình có thể lên hàng chục. Luôn luôn tâm niệm như thế. Em là người hòa đồng vui vẻ mọi người nhưng chia sẻ không kịp đọc cái của anh em đang mải nói. Không kịp đọc. Em đã học bên kỹ sư và đang nản học. Em cảm thấy không thấy đam mê bất cứ nghề nào cả. Xin anh cho em lời khuyên. À, anh thì anh chỉ có một cái lời khuyên cho em như thế này này. Anh không thể là cái người mà đem lại cái đam mê cho em một cái ngành nghề nào cả. Anh chỉ có lời khuyên này nhé. Có thể thôi, anh nghĩ là có thể. Có thể là em không cảm thấy đam mê bất kỳ ngành nghề nào, bởi vì là em chưa từng tìm hiểu kỹ về bất kỳ ngành nghề nào cả. Có những người khó khăn tìm thấy đam mê hơn những người khác. Em có thể là trong một cái số những cái trường hợp như vậy. Và anh nghĩ rằng là để em có thể tìm được cái đam mê thì em phải chịu khó những cái người khác. Đó là em phải, nhiều khi nhá, chúng ta phải tự đặt mình, thậm chí phải làm thử cái nghề đó, tìm hiểu rất sâu về cái ngành nghề thì chúng ta mới may mắn ra chúng ta sẽ tìm được cái đam mê trong ngành đấy. Đó. Hay nói một cách đơn giản hơn, đó là em hãy thử ra ngoài và làm đủ mọi ngành nghề đi. Hoặc là cố gắng tìm hiểu sâu, thật là sâu một ngành nghề nào đấy. Hoặc là qua gợi ý của bạn bè. Anh nghĩ rằng là qua gợi ý của bạn bè hoặc là người thân cũng một cách rất là hay. Bởi vì là tại sao? Môi trường độc lập, cạnh tranh, áp lực cuộc sống khiến cho em dần trở nên hướng nội. Thì có cách nào để giao tiếp? Hướng nội không phải là cái điều gì xấu mà em phải loại bỏ cái hướng nội đấy để giao tiếp mọi người xung quanh tốt hơn. Hướng nội không có nghĩa là giao tiếp mọi người không tốt nhé. Hướng nội là một cái điều rất tốt. Nên là em đừng cố gắng, trả lời nhanh cho bạn ý là em đừng cố gắng loại bỏ sự hướng nội của mình. Hướng nội là một đức tính không hề xấu chút nào, thậm chí là rất tốt đối với một con người. Nên là đừng cố gắng để loại bỏ sự hướng nội của mình. Đó. Giao tiếp với người xung quanh không phải cứ sởi lởi, cứ phải gặp ai cũng cười nói, gặp ai cũng coi như là chém gió là tốt đâu. Chúng ta thận trọng hơn trong mối quan hệ. Chúng ta nói ít nhưng chúng ta hiểu nhiều. Chúng ta nói ít nhưng chúng ta lắng nghe nhiều. Đó là điều quan trọng hơn trong cuộc sống này mà anh em, mà em luôn phải xác định là như thế. Đừng nghĩ rằng là gặp ai cũng chúng ta cũng có thể làm quen, gặp ai chúng ta cũng có thể sửa lời, gặp ai chúng ta có thể trò chuyện như không. Không chắc đó là hay đâu. Anh nghĩ rằng một người sống hướng nội, nói ít nhưng nghe nhiều, người đấy sẽ còn thành công hơn, sẽ còn tốt hơn là một người nói nhiều nhưng nghe ít. Hãy tôn trọng sự hướng nội của em. Còn trả lời tiếp cho cái bạn mà lúc nãy vừa mới hỏi về cái vấn đề đam mê đấy, một cái ý cũng rất là hay, đó là hãy để bạn bè mình, những người thân của mình thử góp ý cho mình xem. Bởi vì tại sao họ là người bên ngoài, họ có thể sẽ hiểu về mình khá tốt. Và qua sự hiểu đấy, họ sẽ có thể biết được một cái ngành nghề nào để hợp với mình. Hãy thử làm ngành nghề mà họ gợi ý cho anh em. Làm sâu với ngành nghề đấy, biết đâu đấy, ta tìm thấy cái đam mê ở đấy. Hãy thử hỏi ý kiến người xung quanh, những người thực sự hiểu mình nhá. Em quen một bạn qua app chơi game, thôi bỏ luôn đi em ạ, anh không trả lời thêm câu đấy, bỏ luôn. Em một năm nay đi xin việc làm đồ họa, qua 3 chỗ thử việc vẫn không qua. Bây giờ nản xin việc, mình thất bại hoàn toàn vậy, càng cố gắng nghề càng không có duyên. Anh thì anh chỉ có cái câu hỏi như này này, em một năm nay em đi xin việc đồ họa, tại sao em không dành một năm đấy ra để em làm cái tìm hiểu những cái, anh có tin vào nhân quả không? Có chứ, nhân quả có chứ. Nhân quả đơn giản nhất trong cuộc sống của chúng ta là chúng ta làm nhiều điều xấu thì đương nhiên cái hậu quả ngược trở lại là chúng ta sẽ bị xa lánh, đó là nhân quả chứ sao. Thế còn nhân quả kiếp này với kiếp sau thì chưa chắc đã tin. Nhưng mà nhân quả là cái điều trong hàng ngày cuộc sống đều có hết mà. Mình đã sắp khai trương nhà hàng ở Đà Lạt, mời dẻo đi Đà Lạt. Không, tôi không đi dự khai trương. Chỉ có thể chúc anh em là khai trương thành công thôi. Thành công thuận buồm xuôi gió nhá. Xin việc thì tôi chỉ nghĩ rằng, quay lại các bạn mà bạn bỏ 1 năm rồi bạn đi xin việc thì thay 1 năm đấy, thay vì cái việc là chỉ đi xin việc không, hãy thử tìm những cái con đường khác đi. Hãy thử tìm con đường khác. 300 đô nên mua PS4 hay Switch? Đừng hỏi anh cái câu đấy em nhá. Em thích chơi gái tóc vàng hay thích chơi gái tóc đen hơn? Không có câu trả lời em nhá. Xin việc thì có rất nhiều thứ để mà em là người khá hoạt động vui vẻ với mọi người, nhưng để chia sẻ làm bạn thì khá khó khăn. Không sao cả, cái này đã có một lần tôi nói rồi, trong cuộc đời của chúng ta để mà tìm được một người có thể chia sẻ được mọi thứ chúng ta thì chia sẻ là điều rất hiếm, mà không phải ai cũng có thể có một cái người bạn như vậy. Nếu chúng ta chưa có, hãy cố gắng sống tiếp, tương lai chúng ta có thể sẽ gặp người như thế. Rồi, thank you anh em Kit. Cái điều mà anh em đang băn khoăn là anh em không biết chia sẻ với người nào, nó là cái điều mà điều rất bình thường. Cuộc sống này không phải lúc nào chúng ta cũng tìm được người để chúng ta chia sẻ. Thế thôi, tôi chỉ nói như vậy thôi. Tiếp tục sống tiếp, nếu may mắn, nếu có duyên, em sẽ gặp được cái người mà anh em có thể chia sẻ được. Và cái lúc đấy tự nhiên anh em sẽ muốn chia sẻ thôi. Chứ còn anh em có ép mình chia sẻ cũng sẽ không ép được. Nhưng mà khi anh em gặp một cái người như vậy ấy, thì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của hai người. Nên là làm hay không là việc của mình mà. Còn cái điều gì mà không thể nào bắt phải làm, hoặc ở khi mà anh em ở bên nhà ngoại, anh em có thể nói riêng với vợ mình ấy, em có muốn như thế hay không? Nếu em không muốn là, nếu mà vợ anh em cũng không muốn làm ấy, thì cũng bảo là hãy làm theo cách của anh em. Bố mẹ nói chứ đừng có làm theo, thế đừng làm. Còn nếu mà vợ anh em bảo em thích làm theo ý của bố mẹ em, ừ thế em làm đi, để em làm đi, thế thôi, nhá, khéo léo. Tôi nói chung chung như vậy thôi, còn tôi không thể nào mà tôi có thể biết được là cái hoàn cảnh thực sự gia đình nhà vợ của anh em như thế nào, hay nhà vợ của anh em áp đặt anh em những việc gì. Tôi chỉ có thể nói một cái điều chung chung như vậy thôi. chuyện gì cũng đặt quá nhiều cảm xúc vào việc đấy, nhiều lúc dẫn đến tình huống không hay. Đã những cái vấn đề liên quan đến cảm xúc thì không thể nào có cái cách nào để cho chúng ta có thể sửa đổi được anh em ạ. Đã gọi liên quan đến cảm xúc, nó là tính của anh em rồi, chỉ có thể đợi thời gian thôi. Thời gian rồi dần dần nó sẽ bào mòn dần những thứ mà nó vẫn còn sắc lẹ, những thứ mà nó vẫn còn thô ở chúng ta. Thời gian nó có tác dụng rất tốt anh em ạ, nó sẽ bào mòn tất cả. Còn những cái gì mà đã thuộc về cảm xúc của anh em, không thể nào, không thể nào, không ai, may ra chắc chỉ có tiên có bụt, không ai có thể thay đổi được. Chỉ có thể là thời gian thôi, dần dần nó sẽ giúp chúng ta có những cảm xúc khác. Tình cảm gia đình sứt mẻ vì bố mẹ bắt em phải định cư nước ngoài khi du học, nhưng em không muốn thì em phải làm sao? Bắt em phải định cư nước ngoài khi du học á? Cái này thì tôi thật là, dù có bắt đi chăng nữa nhưng mà không thể nào thì làm sao mà bắt được. Ví dụ như hoàn cảnh của anh em không cho phép anh em có thể định cư ở nước ngoài được thì bắt làm sao được? Cứ về làm gì nhau? Nó cứ về bố mẹ cũng phải dang rộng vòng tay ra đón hết thôi. Còn định cư nước ngoài nó đòi hỏi nhiều yếu tố lắm, làm sao mà bắt mà có thể làm được? Theo tôi là như vậy. Theo tôi là như vậy. Em theo ngành game, anh nghĩ sao về ngành game của Việt Nam? Em thấy đa phần người Việt mình có xu hướng hay chê game nội địa. Anh nghĩ để thành công thì một tựa game cần yếu tố gì? Anh nghĩ rằng là trong ba cái câu hỏi của em, cái câu hỏi đầu tiên là em theo ngành game, anh nghĩ sao về ngành game Việt Nam? Anh nghĩ rằng ngành game của Việt Nam là một trong những ngành đang phát triển rất nhanh và rất nhiều cơ hội. Người Việt chúng ta là một trong những cái quốc gia mà rất thích những cái thứ liên quan đến giải trí. Đặc biệt dân số của chúng ta là dân số trẻ. Ngành game là ngành cực kỳ hứa hẹn. Câu hỏi thứ hai của em là em thấy đa phần người Việt mình có xu hướng hay chơi game nội. Câu này là câu sai, theo anh là câu sai. Tại sao người ta hay chơi game nội? Bởi vì chất lượng game nội không tốt, có thế thôi. Còn game nội mà hay, không có ai chê cả. Anh cứ ví dụ với em như là, anh nghĩ thế nào về cái tôi của người Việt đôi khi em chuyên luận về giáo viên đưa ra lý lẽ hay được công nhận? Anh nghĩ rằng là cái đấy không liên quan đến người Việt em nhá. Bất kỳ quốc gia nào trên thế giới khi em tranh luận một người mà người ta có thể gọi là người ta không có cái đức tính gọi là lắng nghe người khác thì người ta sẽ đều không lắng nghe anh em thôi. Đừng bao giờ đổ cho người Việt là cái người mà khó lắng nghe. Bất kỳ quốc gia nào, bất kỳ vùng đất nào cũng có người như thế. Quay trở lại với cái câu của ngành game thì đấy, nó là vấn đề chất lượng thôi. Xưa nay game Việt chưa có cái nào làm tốt thôi thì người ta chê. Người ta thấy chê, chúng ta bảo là tại sao người Việt có hay chê game Việt. Chưa làm tốt thì tự khắc sẽ bị chê nhá. Tại sao anh cứ nói yêu xa không được? Em yêu xa được hơn 1 năm rồi này. Ok, chúc mừng em vì em đã yêu xa được hơn 1 năm. Rất chúc mừng em. Em yêu xa được 1 năm không có nghĩa là bất cứ ai yêu xa cũng ok. Anh chỉ nói cái điều như vậy thôi. Còn em được, rất may mắn cho em, rất chúc mừng em. Tôi nói lại với cái bạn gì mà đang nghĩ về cái vấn đề ngành game mà như này này. Trước đây em là người có ngoại hình xấu, em không dám đối diện một người để nói chuyện, em có lời khuyên. Ngoại hình xấu hay tôi sẽ nói sau. Nói tiếp với cái bạn về cái vấn đề game nào. Tôi đơn cử với lại bạn về cái vấn đề, ví dụ như là trước đây người Việt khi mà nhắc đến cái sản phẩm made in Việt Nam hay là của công ty Việt Nam sản xuất, nói chung bao giờ cũng hay có cái tư tưởng là chê bai, đúng không? Gần đây tôi đơn cử ra cái trường hợp khi mà Vin họ ra cái ô tô, bạn gái vừa đi Nhật em cũng vừa đi tiễn, mà trong gia đình em thì nói em nên về Huế cái này. Tôi không đọc hết được, và nói chung là tôi không đọc hết cái câu của anh em. Đấy, dụ như là Vin họ ra cái con ô tô mới, rõ ràng rất nhiều người Việt khen, đúng không? Dù có thể là chất lượng của ô tô đến đâu thì chưa biết, nhưng cái việc mà họ làm truyền thông tốt, họ xây dựng hình ảnh của sản phẩm tốt, rõ ràng họ được rất nhiều lời khen. Game cũng thế thôi, bất kỳ cái nào cũng như vậy thôi nhá. Đừng bao giờ có suy nghĩ rằng Người Việt có xu hướng chê game Việt. Để thành công thì một tựa game cần yếu tố gì? Chẳng có những yếu tố gì đâu anh em ạ. Để thành công một tựa game cần chọn đúng cái đối tượng mà nó muốn thỏa mãn, và nó phải thỏa mãn được cái đối tượng đó. Hai điều như vậy thôi. Một tựa game nhớ nhá, một tựa game phải chọn được đúng cái đối, phải làm thỏa mãn được cái đối tượng mà nó hướng đến. Chọn được cái đối tượng là được đầu tiên đã, và thứ hai là thỏa mãn được cái đối tượng này. Không có một cái tựa game nào có thể thỏa mãn được tất cả đối tượng, nhưng nó thỏa mãn được cái đối tượng mà nó hướng đến, vậy thôi, nó là một tựa game thành công. Ok. Có bạn gì bạn vừa nói là tiễn người yêu sang Nhật xong rồi các thứ yêu xa yêu xiếc đấy, tôi nói với anh em rồi đấy. Yêu xa rất khó, cho nên là yêu xa rất khó. Và mọi cái lời khuyên của mọi cái thứ đều phải chờ thời gian trả lời, cho nên là dù tôi có khuyên cái gì bây giờ đối với anh em thì nó cũng không giải quyết vấn đề gì nhiều lắm. Yêu xa có cần phải hạn chế việc cãi nhau không? Cãi nhau có làm cho khoảng cách của cả hai xa không? Không. Cãi nhau không làm cho khoảng cách của cả hai xa nhau, mà là cái hành động của chúng ta sau việc cãi nhau đấy. Nhớ chưa? Hành động của chúng ta sau việc cãi nhau. Rất nhiều đôi, nhiều cặp cãi nhau, nhưng mà họ biết dẹp cái tôi của mình sớm để họ có thể lại tiếp tục nói chuyện được với nhau. Khác với cả một cặp luôn luôn cãi nhau nhưng ai cũng giữ cái tôi của chính mình. Cãi nhau xong dắt nhau vào nhà nghỉ phát ra là yêu nhau ngay mà. Thật thề anh em luôn. Em bị rối loạn tính cách. Vãi trưởng, cái này anh chịu, vì anh không phải bác sĩ liên quan đến ngành tâm thần này, nên là những cái vấn đề liên quan đến tâm thần hay những vấn đề liên quan đến cái thứ hội chứng như này thì anh không thể tư vấn cho em được. Cái này phải gặp bác sĩ nhá. Tháng sau cuối cưới do ba mẹ đặt chỗ, em đánh mất cô ấy vì đang trong giai đoạn khẳng định bản thân. Em buồn lắm vì còn tình cảm nên cô ấy muốn bên em những ngày này trước khi về nhà chồng. Bỏ ngay nhá, bỏ ngay, đừng dính vào cái sự việc như thế này. Cô ấy đã để đến cái mức độ là ngày mai, tháng sau cô ấy cưới rồi thì mọi chuyện nó đã muộn rồi, mọi việc nó đã được set up hết đối với hai gia đình rồi. Đừng có xem cái bộ phim mà đến đúng ngày cưới cô dâu còn bỏ chạy. Tôi nghĩ rằng là khi mà tôi xem cái bộ phim mà nó có cái cảnh là cô dâu sắp sửa cưới chú rể đến nơi, thì tự nhiên một cái thằng người yêu cũ nó xuất hiện, mà thằng người yêu cũ đấy thường nhân vật chính. Nó đi vào trong nhà thờ và em gái đột ngột buông luôn thanh niên đàn ông kia và chạy theo thằng kia. Tôi kịch liệt phản đối cái bộ phim như thế này, như vậy. Và tôi cực kỳ ghét người đàn bà, người con gái có cái tính cách như thế. Không yêu, không muốn, hãy đừng đồng ý. Đừng để cho người đàn ông, hay là kể cả người đàn ông cũng vậy, đã không yêu, đừng để cho người phụ nữ đến cái giai đoạn gần cuối với nhau rồi xong rồi bỏ đấy chạy. Nói thật với anh em điều như thế. Cho nên là đối với trường hợp của anh em, người yêu tháng sau cưới rồi, cô ấy đã để đến cái mức độ như vậy rồi, tôi nghĩ rằng tốt nhất anh em đừng dây vào nữa. Thôi nhá. Chúc cô ấy hạnh phúc, vậy thôi. Anh nghĩ thế nào về tự động hóa thay thế con người? Viễn cảnh khi anh đi qua công đoạn check-in, hải quan. Anh chả nghĩ gì cả. Anh không nghĩ gì em ạ, tại vì có nghĩ chúng ta không thể thay đổi được cái xu hướng của cuộc sống. Nghĩ thế nào được khi mà nó không thay đổi được em? Con người khi mà đến một cái giai đoạn nào đấy, anh nói đơn cử như là cách đây là khoảng tầm 50 năm chẳng hạn. Người ta sẽ nói rằng sẽ thế nào nếu như sau này có như là người ta chỉ có giao tiếp trên online mà thôi chứ không gặp mặt nhau. Làm nào để hạn chế được điều đó? Không hạn chế được với cuối cùng đấy. Vẫn có Facebook, vẫn Messenger, vẫn có những công nghệ khiến cho người ta nói chuyện với nhau mà không cần gặp nhau. Vậy thì nó là cái xu hướng cuộc sống em ạ. Cái gì mà không hợp nó sẽ tự động bị đào thải thì chúng ta đừng có phải lo. Thứ nào không hợp sẽ bị đào thải, ngay kể cả cái vấn đề liên quan đến tự động hóa máy móc thay thế con người. nó là một cái xu thế mà nếu như nó hợp lý với cái hoàn cảnh và cái thực trạng của xã hội ở thời điểm đó thì nó sẽ được giữ lại. Còn nếu nó không phù hợp, tự động nó sẽ bị đào thải. Chúng ta không thể nào can thiệp được, hay là chúng ta không thể nào ngăn chặn được bất kỳ một cái xu hướng nào đấy. Nên có suy nghĩ về nó không giải quyết vấn đề gì. Em yêu một cô gái nhưng cô ấy đã có một lần lầm lỡ và có một đứa con. Anh nghĩ sẽ gặp khó khăn gì khi em chưa nghĩ được khó khăn? Câu hỏi của anh em cũng giống như cái bạn gì lúc nãy vừa mới nói cái vấn đề là yêu một cái cô gái làm karaoke ấy. Bạn cũng như vậy thôi. Đối mặt khó khăn đầu tiên là gì? Tôi nghĩ là chiến thắng chính cái sự mặc cảm của bản thân mình là cái điều đầu tiên nhá. Anh em yêu một cô gái đã có con rồi thì việc đầu tiên anh em phải đối mặt là cái mặc cảm của bản thân mình khi mà phải đối mặt với cái con mắt soi mói của... Rồi thầy kêu anh em bún thịt nướng. Khi mà phải đối mặt với con mắt soi mói của người đời, đấy là cái khó khăn đầu tiên phải vượt qua. Khó khăn tiếp theo sau khi anh đã vượt qua được cái khó khăn đấy rồi thì là cái cô gái, cái người mà anh em yêu ấy, anh ấy phải đối mặt vấn đề là cô ấy nhiều khi cô ấy sẽ cảm thấy bí bách, cô ấy sẽ cảm thấy buông xuôi. Đó là cái điều thứ hai mà anh em phải đối mặt, khó khăn thứ hai. Và khó khăn thứ ba là kể cả khi mà hai người vượt qua được cái điều đấy rồi thì gia đình có chấp nhận hai người hay không? Có chấp nhận cái tình yêu đấy, chấp nhận cái hôn nhân đấy hay không? Gia đình, bạn bè, xã hội. Gia đình, bạn bè là cái điều đầu tiên, xã hội thì nhiều khi người ta không phải quan tâm lắm. Đấy. Đó là những cái khó khăn mà anh em sẽ phải đối mặt. Tôi nói luôn thế cho nhanh. Cho hỏi Linh âm thanh donate. À, Linh âm thanh donate tôi không nhớ lắm. Như là SQT, SQT gạch ngang 535 thì phải. Hình như vậy. SQT hay là EBOD nhỉ? EBOD gạch ngang 535. Hay là cái gì nhỉ? Không, Caribbean 535 à? Không nhớ lắm, một trong mấy cái đấy thôi. Em đang thích thầm một bạn trong lớp, anh không tư vấn cho những bạn học sinh đang thích thầm với lại yêu thầm nhé. Anh không tư vấn cho các bạn trong lứa tuổi ô mai yêu nhau, anh không tư vấn, mất thời gian. Em 22 tuổi rồi mà tuổi cấp 3 đến giờ chả có cái gì. Từ từ. Em chả có hứng thú gì với yêu đương. Con gái có rủ em đi chơi, em cũng không muốn đi. À, và cũng không có hứng thú gì. Đơn giản thôi em ạ. Bởi vì em chưa gặp được con mà em thích thôi. Đàn ông chúng ta đơn giản lắm. Một ngày tự nhiên chúng ta gặp một bạn gái và chúng ta tự nhiên yêu điên cuồng. Bây giờ em chưa có cảm hứng vì em chưa gặp được cái con nào mà em thích thôi. Một khi em gặp được nó rồi, lúc đấy nó có mời em không chỉ là mời em đi chơi, nó có mời em đi ăn cứt em đi. Em yên tâm điều đấy nhé. Em không có gì là bất bình thường đâu. Rồi nãy giờ cũng chia sẻ với anh em rất là nhiều rồi. Bây giờ chuyển sang đấy, anh em có điều gì muốn hỏi tôi về cái câu chuyện về cá nhân tôi thì tôi sẽ trả lời, miễn là câu hỏi đấy nó tôi có thể trả lời được. Trong mấy cái số chuyện đêm muộn gần đây thì tôi thường như vậy, ban đầu sẽ chia sẻ với anh em, nhưng sau đấy thì sẽ chuyển sang chia sẻ bản thân tôi. Đấy, anh em có điều gì muốn hỏi thì anh em cứ hỏi, trả lời được tôi sẽ trả lời. Còn nếu mà thứ gì nó riêng tư quá thì tôi thôi. Anh bắt đầu sự nghiệp từ lúc anh bao nhiêu tuổi? Tôi có nói là từ khi đi làm và làm ra tiền thì cho nó dễ nhá, cứ bắt đầu sự nghiệp làm gì cho nó coi như là nó nặng nề ra. Bắt đầu kiếm được tiền là lúc đấy là tôi học đại học năm thứ nhất. Bắt đầu kiếm được tiền, bắt đầu làm thêm và kiếm được đồng tiền đầu tiên là đại học năm thứ nhất. Nếu tôi nhớ không nhầm thì hè đại học năm thứ nhất, khi mà tôi lên đại học năm thứ hai. Em và nghĩa cũ chia tay được vài tháng thì em và bạn thân của yêu nhau, thế có sao không? Không, chia tay rồi thôi chứ làm sao? Chia tay rồi là hai người chẳng liên quan đến nhau nữa thì yêu ai chả được. Em có chia tay với người yêu em, sau đấy anh em có yêu mẹ của yêu anh em cũng chả làm sao cả. Còn cái việc mà người bên ngoài người ta có rè bỉu, người ta xích mích gì đó, việc người ta. Thế thôi. Tại sao anh phải giấu mặt? Anh giấu mặt đâu? Anh giấu mặt lúc nào? Khai trương TTG shop anh còn ra ngoài ngồi nói chuyện với anh em suốt cả buổi sáng ngày hôm đấy, anh giấu mặt ở đâu? Chưa bao giờ anh giấu mặt cả. Anh, mọi người, các anh em đừng nghĩ là tôi phải giấu mặt. Giấu mặt các anh em là có anh em nào mà đang xem, à đang là xem livestream ở đây mà hôm khai trương TTG shop anh em đến và có gặp tôi ở đấy không? Ôi lê, tại sao lại có thể gặp và quy tụ được một tinh đột toàn diện thế? Anh nghĩ rằng là bất kỳ ai cũng sẽ tìm được cái con người mà có cái nét khác biệt lẫn nhau thôi. Chẳng riêng gì anh đâu, em cũng sẽ như vậy thôi. Có điều là em không chưa chơi game với họ, hoặc là em chưa có chơi một cái trò gì chung với họ thôi. Em sẽ nghĩ rằng là chỉ có anh tìm được người như thế. Em cũng sẽ có người như thế đấy. Tại sao khi livestream anh không bật cam? Câu này thì bạn Mon này, câu này có khi là tôi phải nói đến 3.000 lần ở trên cái kênh của tôi rồi mất. Đã đến 3.000 lần chưa? Đã đến 3.000 lần trả lời câu hỏi tại sao không bật cam ở trên kênh chưa? Thôi đây là lần trả lời thứ 3.001 nhá. Những cái con game mà tôi chơi ấy, nó không phải là cái dạng game mainstream. Ví dụ như là suốt ngày chơi Liên Minh, hay là suốt ngày chơi PUBG, hay là suốt ngày chơi một con gì khác chẳng hạn, thì tôi không, kênh của tôi nó không như vậy. Nó hướng đến cái tựa game nhập vai, mà game nhập vai thì thường, à game quên, game offline. Mà game offline thường nó hướng đến cốt truyện. Anh em xem bao giờ cũng thế thôi, anh em muốn feel mình vào trong cái cốt truyện đó, muốn cảm nhận được cái cốt truyện đó. Tự nhiên có cái mặt của cái thằng nó chẳng đẹp đẽ gì, tự nhiên nó hiển mẹ lù lù cái góc ấy. Làm sao anh em tập trung vào cốt truyện được, đúng không? Bây giờ tôi có tưởng tượng anh em đang đi xem cái bộ phim ngoài rạp, bây giờ tôi cắt 1/4 hoặc là 1/6 cái màn hình ra, xong tôi đưa cái mặt một thằng lên đấy ngồi, thì anh em có thích xem bộ phim đấy không? Không đúng không? Thế thôi. Tiểu sử hình thành tim đụt của anh, mọi người gặp nhau từ lâu hay mấy năm gần đây? Người lâu nhất thì chắc là cũng mới quen gần đây độ khoảng tầm 6-7 năm. Còn người mới nhất thì chắc là mới quen gần đây độ 3 năm. Gì đâu, quen từ công việc thôi. Có điều là chơi hợp với nhau thì chơi với nhau thôi. Ai cũng thế mà, bất kỳ bạn nào ở đây cũng đều giống như tôi thôi, không có gì lạ lùng ở những cái điều như thế cả. Anh có nghĩ cuộc sống như một tựa game không? Đương nhiên là không, có xếp lốt được đéo đâu, mà có chọn được easy hard ít đéo đâu mà anh em bảo giống như một tựa game. Gần 1 triệu sắp anh tính làm gì không? Không, gần 1 triệu sắp thì chưa bao giờ anh, tôi nghĩ rằng là khi mà mình đạt được một cái số lượng sắp nào đấy thì mình sẽ phải làm cái điều gì đấy. Bởi vì là cái sắp đâu phải là điều quan trọng đâu anh em. Điều quan trọng là tình cảm của mọi người đối với mình, nó có còn sâu đậm hay không, có còn được quý mến, còn được yêu mến hay không. Số sắp nó có giải quyết vấn đề gì đâu. Chưa bao giờ tôi lấy ra một cái mức sắp nào đấy để mà làm cái mục tiêu để phấn đấu đến cả. Để làm gì? nó chỉ là một con số thôi mà. Đương nhiên, khi mà chúng ta đạt một cái dấu mốc nào đấy thì chúng ta cũng sẽ cảm thấy vui. Vui thì có vui, nhưng mà để mà gọi là đạt một cái cột mốc đấy là phải làm một thứ gì đó để gì thì có lẽ là khi mà được cái dấu mốc đấy, chắc là tôi rủ team đụt hoặc là rủ team harem hoặc là những bạn hay chơi game cùng tôi có thể là đi nhậu hoặc là đi ăn một bữa thì thôi, chia vui với nhau đơn giản vậy thôi. Không có cái gì đâu mà phải làm cái này làm cái nọ làm gì anh em. Phủ du phủ phiếm. Anh ăn bánh được tặng hôm khai trương ngon không? Rất ngon. À hôm đấy là có hình như là có 3 hay là 4 cái bánh gì đấy tôi đều ăn. Và cả bọn thằng Đạt, thằng Vũ nó cũng ăn. Bánh rất là ngon, bánh nào cũng ngon. Em muốn mua đồ trên shop của anh mà em ở Mỹ làm sao có thể mua được? Thứ này chắc là anh em phải nhờ bạn bè là ai đấy ở Việt Nam mua rồi người đấy ship sang cho anh em thôi, chứ còn bọn tôi thì không có dịch vụ có thể ship được sang ra nước ngoài. Và cái shop của tôi nó chỉ là một cái shop nhỏ bé thôi mà. Nó không thể nào mà bán trên Amazon hay là bán trên cái dịch vụ để mà có thể có được cái dịch vụ để mà có thể phục vụ các anh em ở nước ngoài. Rất là mong anh em thông cảm. Để được những thành công hay như ngày hôm nay anh có phải đánh đổi? Đánh đổi nhiều chứ. Không có một thành công nào là không phải đánh đổi cả nhá. Không một thành công nào là không phải đánh đổi cả. Chỉ có điều là chúng ta làm sao để hạn chế là chúng ta không phải đánh đổi những cái thứ liên quan đến người mình yêu thương thôi. Đang đi làm trong cơ quan nghe dẻo tâm tình mà đéo nhịn được cười. Anh em cảm ơn dẻo về tiết mục kể chuyện. Kiêm gì cơ? Kiêm gì cơ? Kiêm Tấu Hài à? Nói chung là chỉ cố gắng để làm sao chúng ta không phải đánh đổi những cái thứ liên quan đến người mình yêu thương là chính. Đồ chơi người lớn không ấy, không cạnh tranh được. Bây giờ nhiều shop đồ chơi người lớn lắm. Có một cái câu rất là hay như tôi từng nói với anh em một lần rồi đúng không? Khi mà chúng ta bắt đầu có những thành công trong công việc thì có nghĩa là mối quan hệ của chúng ta với người yêu hoặc là với vợ bắt đầu có những xích mích. Và đến khi chúng ta bắt đầu được lên chức, đó cũng là lúc mà tan vỡ gia đình. Tất nhiên là cái câu nói là cái câu nói mà hơi bị làm quá lên một tí thôi. Nó hơi bi quan và hơi nặng, nhưng mà phần nào nó thể hiện được là cái sự mất mát khi mà chúng ta thành công trong một cái thứ gì đó hoặc là chúng ta gặt hái được cái thứ gì đó, chúng ta phải luôn luôn phải có sự đánh đổi. Luôn luôn sự đánh đổi. Anh có hối hận gì không? Anh gặp khó khăn khi mua rất nhiều tựa game cũng như thiết bị để stream không? Tôi không gặp khó khăn gì lắm, nói thật. Không gặp khó khăn gì lắm bởi vì anh em ủng hộ tôi suốt mà. Gần đây thì có anh em Nhật Minh, rồi trước đấy là có mấy đại gia khác nữa ủng hộ tôi suốt, anh em donate suốt mà. Tiền đấy thì không làm gì thì bỏ ra để mà nâng cấp thiết bị tôi chứ để làm gì. Rồi còn đấy, có hối hận hay là có về cái gì mà mình đã đánh đổi hay không? Không thể nói là không hối hận, nhưng cái sự hối hận nó không nhiều. Thế thôi. Không ai có thể nói một câu là không hối hận. Có những thứ mà chúng ta cảm thấy hối hận, nhưng nghĩ về những gì mà mình gặt hái được thì nhiều khi cảm thấy là cái điều mà đáng thì chúng ta hối hận cũng cảm thấy nó xứng đáng. Tôi chỉ có điều may mắn đó là tôi được anh em yêu mến và theo cái nghiệp streamer này cũng khá là lâu rồi. Nhưng mà tôi không phải đánh đổi quá nhiều thứ, không phải đánh đổi cái thứ gì mà liên quan đến cái người mà mình yêu thương cả. Tôi chỉ phải đánh đổi những cái gì đấy mà liên quan đến bản thân tôi, hoặc là liên quan đến cái sở thích, hoặc là cái cá nhân của riêng tôi thôi. Đấy là cái mà tôi cảm thấy may mắn. Bọn em hay comment chửi VL ăn kẹt trên stream, anh có cảm thấy buồn không? Không. Có gì mà buồn, bây giờ tôi hỏi thật anh em, anh em đi chơi với bạn bè phải chửi nhau mới vui, đúng không? Bây giờ mà anh em đi chơi với bạn suốt ngày, ấy ơi, ấy làm hộ tớ cái này cái, xong rồi, ôi ôi, ấy làm cái này chưa đúng rồi, ấy phải làm như thế này này, anh em có thấy vui không? Hay là anh em thích đi chơi bọn bạn suốt ngày chửi nhau tí toé mà mẹ thằng này ngu thế làm thế này cơ, hay là kiểu như dạng mày làm thì đeo được để tao làm cho mà xem, đấy kiểu như vậy, có vui hơn không? Vui chứ, có gì đâu mà buồn. Đấy, đơn cử đơn giản như vậy thôi anh em thấy không? Ừ, ấy làm mình đau quá ấy. Thật. Ấy làm mình đau quá, lần sau ấy đừng làm thế nữa nhé. Hay là được cơ mời mày, mày làm buồn mày đánh bố hơi đau đấy, kiểu đấy hả? Kiểu đấy. Làm cách nào để dọa cho anh sở chim thường xuyên đều đặn? Lúc nào chả thường xuyên đều đặn, thường xuyên luôn gì nữa, quá thường xuyên. Người ta bữa được bữa cái, ví dụ như một ngày sở chim hai ngày nghỉ, người ta mới gọi là không thường xuyên. Anh nhớ giữ sức khỏe rồi, cảm ơn anh em. Rất cảm ơn anh em. Thực ra thì anh em khuyên tôi thì tôi cũng vui. Cảm ơn anh em khuyên bản thân tôi phải tự chăm sóc cho sức khỏe của bản thân mình chứ. Chúng ta sống đâu có phải là chỉ vì chúng ta không, mà phải sống với rất nhiều người khác. Anh làm streamer thì anh dành thời gian tối để LS vậy, em xin hỏi anh dành lúc nào cho gia đình? Thời gian tối để LS à, live stream ấy hả? Vậy anh dành thời gian nào cho gia đình? Ô, một ngày có 24 tiếng cơ mà Jason. Một ngày có 24 tiếng. Một ngày anh kể cả có livestream 3k cho anh em hay chăng nữa thì nó cũng cùng lắm, nó lên khoảng tầm 5 tiếng đi. Còn 20 tiếng là anh dành cho gia đình mà. Đúng không? Mà kể cả hôm nào đấy mà có ngồi với anh em kể cả là 7-8 tiếng đồng hồ chẳng nữa thì 24 trừ đi 8 mà chúng ta vẫn còn coi như là 16 tiếng cơ mà. Tha hồ luôn. Bạt ngàn thời gian luôn. Em bị kiểu chán nản không muốn làm gì ngoài lúc đi làm ra chỉ có ru rú trong nhà. Đấy, đó là ngay từ cái đại học năm thứ nhất là đã bắt đầu làm rồi. Năm thứ hai bắt đầu làm rồi. Và suốt trong quá trình đại học là đều vừa làm vừa học. Và khi ra trường thì mình vào luôn công ty đấy thôi. Em 21 tuổi trải qua hai mối tình. Không sao nhé, 21 tuổi cứ yên tâm đi, không vấn đề gì. Ai chỉ cần đọc đến câu em bảo là em 21 tuổi, cuộc đời cũng rất dài. Em yên tâm, mọi việc rồi sẽ trời rồi sẽ sáng thôi. Không có phải lăn tăn nhiều về việc là tình yêu, tình đương. 21 tuổi còn rất trẻ, rất trẻ, rất trẻ nhé. Anh nói luôn là rất trẻ. Thời gian còn rất là dài. Yên tâm là như thế. Hình Hình như anh Dũng có chuyện buồn thì phải không? Nhiều khi anh em cứ hay có kiểu là hôm nay nghe giọng anh có gì là lạ, anh có chuyện buồn à hay là thế này thế kia. Không, không có chuyện gì buồn cả. Tôi có một may mắn rằng là cái khoảng thời gian mà tôi bắt đầu livestream cho anh em là cái khoảng thời gian mà tôi ít gặp chuyện buồn nhất. Người châu Á luôn bị truyền thống phương Tây cho là lép vế trước người da trắng và nhiều khi bị cho vào những khuôn mẫu sai lệch. Ừ đúng. Nhưng mà nó đúng với cả một cái đối tượng người nào đấy ở phương Tây, không phải là phương Tây nào cũng không cũng coi như thế về người châu Á. Có một cái bộ phận người phương Tây người ta nghĩ như thế. Đó là điều chúng ta phải chấp nhận, nó không thể làm khác được. Vì đó là việc của người ta, đâu phải việc của mình, không phải chấp nhận đâu anh em nhá. Chấp nhận. Đây gì đâu. Anh Tiến khi nào trở lại anh ơi? Trở lại không là việc của nó, sao anh biết được? Giống kiểu em hỏi anh, giống kiểu anh em hỏi anh câu anh ơi bao giờ thằng anh Tiến anh làm đứa con thứ hai? Anh biết thì đéo được, việc của nó chứ. Đúng không? Mỗi người đều có một cái cuộc sống riêng, mỗi người đều có một công việc riêng, mỗi người đều có một gia đình riêng, mỗi người đều có một hoàn cảnh riêng. Anh không thể nào anh biết được. Chẳng lẽ tự nhiên giờ anh ra anh hỏi nó là bao giờ mày quay lại stream? Nó rất là nhạt nhẽo. Bao giờ nó quay lại thì nó quay lại chứ. Anh hỏi làm cái gì? Đúng không? Cũng giống như là thế thôi. Nó chẳng bao giờ nó hỏi anh là hôm nay mày có stream không? Nó hỏi làm gì? Thay vì hỏi một cái câu như thế, hỏi những cái thứ nó lớn hơn đi. Đúng không? Nhá. Kể về tuổi thơ của anh với anh Tiến. Tôi với thằng Tiến thì quen nhau từ hồi cấp 2. Hồi đấy thì tôi với cả nó thì đều... Nhưng tôi kể với anh em một lần rồi mà. Đúng không nhở? Tôi với cả nó hồi đấy lớp của tôi là lớp chuyên. Và lớp chuyên thì cô giáo chia thành 3 nhóm. Tôi kể với anh em rồi mà cô giáo chia thành 3 cái nhóm ở trong lớp. Ba nhóm này thì tách biệt trong cái giờ học thêm. Nhóm 1 thì học vào ngày này, nhóm 2 lại học vào buổi này, nhóm 3 vào buổi này. Trong đấy nhóm 1 là nhóm mà toàn những đứa giỏi, học giỏi, siêu. Có thể là siêu về toán, có thể siêu về văn, có thể siêu về tiếng Anh hoặc là bất kỳ nào khác. Nhóm 2 thì là nhóm hơi hơi siêu đấy, hơi hơi siêu. Còn nhóm 3 là nhóm với thằng học ngu. Tôi với cả nó là cùng nhóm 3. Đấy, đơn giản đấy. Thế thôi. Chia sẻ với nhau sự ngu si. Gặp nhau và chơi với nhau, dần dần thấy hợp tính nhau. Đấy. Chơi thôi. Rồi em làm gì? Hồi đấy cái thằng học nhóm 3 ấy, nói thật với anh em bị khinh thường lắm. Mẹ khổ. Toàn thành phần kiểu mẹ. Thành phần thằng Tiến ấy nó bị một cái là lúc đéo đã ngồi bàn cuối. Lúc đéo bị ngồi bàn cuối. Năm học đéo nào từ năm lớp 6 đến lớp 9 cũng ngồi bàn cuối và kể cả cấp 3 của nó cũng ngồi bàn cuối. Cho nên là nó có cái sự bức xúc với cô giáo chủ nhiệm vì lúc đéo đã ngồi bàn cuối và ngồi bàn cuối là auto một mình đéo được ngồi cạnh con nào. Cho nên là nó có sự bức xúc suốt mấy năm học. Tôi chỉ có một cái sự bức xúc là tôi lại bị xếp vào một cái tổ toàn con gái tổ sư. Anh em có nhớ ngày xưa đi học là chúng ta thường chia thành tổ không? Một tổ trong lớp có thể là bao gồm 3 cái bàn chẳng hạn. 3 cái bàn ngồi hoặc là 4 cái bàn ngồi chia thành từng tổ, trong đấy có một tổ trưởng. Tôi lại phải ngồi vào đúng một cái tổ mà đéo có đồng đứa con trai nào. Và có một mình tôi là con trai. Vâng, một mình tôi là con trai, còn xung quanh là toàn là gái. Và tôi cũng rất bức xúc về điều đó. Cái đéo dựng đến lượt tôi làm. Học thể dục phải bê vác đệm, bê vác thứ này thứ khác, một mình tôi phải đi làm. Trực nhật chúng nó con gái nó cũng lấy lý do là con gái nó đéo làm và một mình tôi phải đi kê bàn ghế. Chúng nó làm cái việc nhỏ nhặt nhất dụng lau bàn. Nên tôi cũng có một cái sự không bất mãn với cả cô giáo. Có thể là do lý do như vậy mà tôi với cả Tiến cả hai đều có sự bất mãn. Và tự nhiên cả hai tìm đến nhau. Sau khi tốt nghiệp muốn đi nước ngoài học chương trình ngắn hạn để trải nghiệm. Được rồi, có sao đâu. Ở nước ngoài cũng tốt mà. Nhưng mà tôi chỉ nhắc với anh em rằng là không phải chỉ có ở nước ngoài anh em mới tìm hiểu được về cuộc sống này, hay là tìm hiểu thêm những cái nét văn hóa. Chỉ riêng Việt Nam chúng ta thôi, và thậm chí chỉ riêng một thành phố anh em đang sống thôi, anh em có dành cả đời chứ chắc anh em đã tìm hiểu được hết những cái nét văn hóa, những cái sự phong phú, cái màu sắc của cuộc sống này ở cái đất nước này hoặc là cái thành phố của anh em. Để anh em chọn ra nước ngoài cũng là phương pháp rất tốt và không phải là phương pháp duy nhất. Ở trong nước cũng hoàn toàn thể tìm được. Thời trẻ trâu của anh có gì vui mà đáng nhớ không? Nhiều chứ. Những buổi trốn học đi ra quán net. Rồi ôi, cái thời mà bắt đầu. Tôi kể với anh em rồi mà. Thời bắt đầu. Kể với anh em rồi, không kể lại nữa. Nhưng mà đấy, cái thời trẻ trâu đấy. Ra Yahoo chat. Ôi dồi ôi, cũng hẹn hò online gấp. Xong rồi đến lúc ra ngoài cũng hồi hộp chờ xem nick của bạn ý có sáng không, nick của em ý có sáng không. Ôi dồi ôi, cũng coi như là bồi hồi xúc động khi mà em ấy nhắn tin là em yêu anh. Xong rồi cũng thề non hẹn biển. Ừ thế này thế khác. Ừ. Trẻ trâu mà. Ai chẳng có cái thời điểm như thế. Bây giờ anh em không có cái những cái trải nghiệm thời Yahoo như thế thì chắc là anh em không biết. Bây giờ thì Facebook quá là phổ biến rồi, còn Yahoo đéo nữa. Facebook có online không nó hiện mẹ luôn. Trả lời thậm chí là đã xem hay chưa nó còn nhìn thấy. Phải như Yahoo ngày xưa phải đợi phải online đéo đâu. Bây giờ ai có smartphone ai cũng online 24/24. Ngày xưa là phải ra hòa quán bật máy lên xong rồi phải vào đúng nick đấy xong rồi bật nick nó mới sáng lên. Ôi giời ơi, nhiều việc lắm. Nếu nhiều tiền nên đi chia cho người nghèo. Này, anh nói cho em biết nhé. Em nhiều tiền và em mang tiền đi chia cho người nghèo ấy. Quan điểm của anh là như thế là em đang làm điều ác đấy, chứ không phải em đang làm điều thiện đâu. Anh nói luôn là như thế. Quan điểm của anh là khi mà chúng ta giúp đỡ người nghèo, chúng ta nên cho họ cái cần câu hơn là cho họ con cá. Nhá. Hãy cho họ cái cần câu. Hãy làm thế nào để cho họ cái cuộc sống ổn định, chọn cái nghề nghiệp để họ có thể kiếm sống được lâu dài hơn là anh em mang một cục tiền ra em ném vào mặt họ. Và em nghĩ rằng à, làm thế là tốt cho họ rồi. Nhớ này. Anh bao nhiêu tuổi? Anh sinh năm 99. Cũng khá là lớn rồi. Sinh năm 99 là bây giờ là cũng thuộc dạng là bố lão rồi đấy. Cho cần câu xong họ cũng bán ăn luôn đó anh. Em đang nằm chờ anh đây. Thôi bây giờ cũng 4 giờ hơn rồi. Đi ngủ thôi anh em ạ. Tôi cũng nói thật với anh em, nãy giờ nói với cả anh em xong rồi họng bắt đầu nó khô, bắt đầu nó đau họng. chắc là tôi phải đi kiếm cái gì để ăn xong rồi uống thuốc. Uống thuốc liên tục. Có thì tôi đang nghi là tôi có một cái bệnh là một khi tôi đã bị viêm họng, một sốt rất là cao. Đã viêm họng là sốt cao, không bao giờ sốt thấp cả. Nên là nếu mà không dập sớm ngay là mẹ dễ ngày mai lại 39-40 độ là lại bệt ngay. Thậm chí có những lần mà tôi bị viêm họng nhé, người tôi vẫn cảm thấy hoàn toàn khỏe khoắn, không cảm thấy đau người, không cảm thấy mệt mỏi gì, nhưng cập nhiệt độ 40 độ. Nên kinh. Mẹ. Đến lúc cập nhiệt độ thấy 40 độ xong rồi lúc đấy bắt đầu mới cảm thấy ô có gì mệt mệt. Đang định ăn 3 bát cơm thì giảm xuống còn 2. Nhiều khi buồn cười thế. Nhá. Thôi 4 giờ rồi, anh em cũng đi ngủ thôi, muộn rồi. Rất cảm ơn anh em đã theo dõi. Hôm nào có dịp nào đấy chia sẻ thì lại chia sẻ với anh em. Rồi tôi đang có cái máy chơi game dạo này hay ngồi cái lúc nào mà khó ngủ là hay bật máy chơi game lên chơi. Có cái máy chơi game cầm tay. Máy 4 nút cầm tay. Hôm trước ra ngoài shop thì thằng Đạt nó bảo là anh có cầm một cái máy về mà chơi không bảo. Ơ? À, cầm về luôn. Không hiểu thằng bọn thằng Đạt thằng Vũ nó kiếm đâu ra nguồn nhập được cái máy chơi game tay cầm 4 nút phan phết. Toàn những trò đỉnh cao một thời. Tôi đang cày Mario. PR chứ anh em, tranh thủ quảng cáo chứ. Mấy khi có phải ai cũng được quảng cáo vào lúc 4 giờ, 5 giờ sáng như tôi đéo đâu. Quảng cáo thất lực luôn. Bình thường livestream giờ tối còn xin anh em vài phút quảng cáo được. Tôi cũng đang build một cái máy console. Tương lai sẽ có tên là TTG Game System, cạnh tranh với PS4 và Xbox 360. Hệ máy console của tôi tự chế sẽ chơi được đầy đủ các hệ máy, từ NES, SNES, Game Boy cho đến coi như là PS1 chơi được hết, thậm chí PS2 luôn. Rồi ok, đi ngủ thôi anh em ạ. Muộn rồi, tôi chơi game tiếp đây. Tí tôi đi ăn. Bye bye, see you again. Rồi thành game em Helby. Em sắp bán đồ lót nam. Anh mặc đồ lót của em thủng mẹ đồ lót là đéo ai đền được đâu. Nói cho biết. Nó bị rão cái phần chim ra nhé. Rồi chào anh em. Bye bye.